Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, chương 1354, Hồ Ly Tinh. Ngày hôm sau Đào Lam Hinh mang người liền đi khởi công. Mễ Tử Hiên cùng Sư Thiến Thiến thì lưu ở tới gần bờ biển nghỉ phép trong tửu điếm. Nói là tửu điếm, kỳ thật là độc tòa nhà hai tầng biệt thự. Vừa ra khỏi cửa chính là ngân sắc bãi cát cùng với xanh thảm biển rộng. Phong cảnh sướng đến giống như là nhất phó mực in họa. Bất quá có thể xem xét này cảnh đẹp chỉ có Sư Thiến Thiến. Mễ Tử Hiên thì mặt mày ủ rũ ở đâu biên sửa kịch bản. Đau khổ làm cho rối tinh rối mù. Y Đường Phong Vân là Mễ Tử Hiên đạo văn. Sao ăn cắp bản quyền? Hắn cũng không phải là cái gì ưu tú kịch tác người. Vốn kịch bản đều sớm viết xong. Hiện tại đột nhiên thêm đi vào cái nhân vật trả lại là nhân vật chính. Tự nhiên muốn đối với kịch bản tiến hành không nhỏ cải biến. Công trình đối với Mễ Tử Hiên mà nói độ khó không nhỏ. Không có biện pháp, hắn đến cùng không phải là chức nghiệp biên kịch. Lan Hình Đồng phần diễn đến là tốt làm cho. Nàng trước kia chính là y tá. Đương nhiên đương một hồi thực tập y tá. Nhưng trong bệnh viện kia một bộ nhiều hơn bao nhiêu hiểu một ít. Cho nàng ăn bài cái có chủ muốn phần diễn y tá nhân vật không khó. Thế thân cá nhân là được. Tiền đền bù cái gì đối với Mễ Tử Hiên cũng không tính chuyện này. Mễ Tử Hiên trong miệng ngậm lấy điếu thuốc nhìn mình, ghi, hảo kịch bản biểu tình cùng táo bón. Không sai biệt lắm, cách đó không xa Sư Thiến Thiến khoác lên xa y bên trong là một kiện đai đeo váy liền áo. Đang tựa ở môn khẩu mộc chế trên hàng rào một bên uống vào cốc tai một bên trông về phía xa lấy. Biển rộng, nhàn nhã có rối tinh rối mù. Cùng trong phòng khách mặt mày ủ rũ Mễ Tử Hiên hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Một buổi sáng cứ như vậy đi qua. Mễ Tử Hiên một chữ cũng không có viết ra. Thật sự là không biết nên viết như thế nào. Hào hào tóc lúc này bị hắn chà sát cùng ổ gà giống như. Bộ dáng có chút chật vật. Sư Thiến Thiến ăn mặc một đôi bãi cát lạnh kéo chậm rãi đi tới. Thấy được Mễ Tử Hiên buồn thành cái dạng này nhịn không được trêu đùa. Như thế nào? Chúng ta mét đại biên kịch tựa hồ gặp được cái gì gian khổ? Mễ Tử Hiên đột nhiên ngẩng đầu nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Sư Thiến Thiến hung ác nói. Đổi điều kiện được hay không? Mễ Tử Hiên là thật không viết ra được tới. Sư Thiến Thiến cất bước đi tới tư thế yêu nhã ngồi vào hắn đối diện trên ghế salon. Trong tay bưng một ly vị hài lòng cốc tai phủ mị cười nói. Có thể à, lúc này Sư Thiến Thiến hai cái trắng noãn mà thon dài cặp đùi đẹp liền bạo lộ tại Mễ Tử Hiên trước mắt. Tuy Sư Thiến Thiến chân không có Lan Hinh Đồng xinh đẹp như vậy mà thon dài. Nhưng cũng là rất đẹp. Ít nhất so với trên cái thế giới này rất nhiều nữ nhân chân phải đẹp nhiều lắm. Ánh mặt trời chiếu tại Sư Thiến Thiến chân dài thượng tản ra làm cho người ta hoa mắt thần mê sáng. Bóng, váy liền áo hơi có chút rộng thùng thình. Nhưng như trước khó có thể che lại Sư Thiến Thiến hết sức nhỏ vòng eo cùng với bão mãn bộ ngực sữa. Tinh xảo xương quai xanh tản ra mê người màu ngà, để cho Mễ Tử Hiên khó khăn nuốt xuống từng ngụm nước. Để cho Mễ Tử Hiên mê muội không phải là những cái này, mà là Sư Thiến Thiến kia trương phủ mị mà tinh xảo khuôn mặt. Gương mặt này tuyệt đối là thượng đế ban cho nàng tốt nhất lễ vật. Không một vị trí không đẹp, không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt. Lúc này này trương trên mặt đẹp tràn đầy lay động nhân tâm hồn mê người nụ cười. Tại Mễ Tử Hiên xem ra Sư Thiến Thiến cười thành như vậy chính là khỏa thân câu dẫn nàng. Hắn là thật muốn bổ nhào qua cầm Sư Thiến Thiến trên người sở hữu y phục xé thành mảnh nhỏ. Sau đó đem nàng ngay tại chỗ hành quyết. Đây là Sư Thiến Thiến. Một ánh mắt. Một cái nụ cười liền có thể dẫn xuất nam nhân ẩn giấu ở đáy lòng nguyên thủy nhất dục vọng. nhưng ở Mễ Tử Hiên xem ra sư Thiến Thiến rất nguy hiểm. Hiển nhiên liền một cái hồ ly tinh, nếu thật là bổ nhào qua, cuối cùng người xui xẻo nhất định là hắn. Cho nên Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, điều kiện gì? Sư Thiến Thiến ném cho Mễ Tử Hiên một cái thiên kiều bá mị bạch nhãn. Lập tức cười nói, rất đơn giản, ngươi cùng An Tử Nhàn ly hôn, sau đó lấy ta. Mễ Tử Hiên đang uống nước áp chính mình trong lòng thiêu đốt có càng ngày càng kịch liệt tà hỏa, nghe được câu này một ngụm nước toàn bộ phun ra, liên tục ở một bên ho khan. Sư Thiến Thiến đứng lên đi đến Mễ Tử Hiên bên người, một tay đưa cho hắn một trang giấy khăn, một tay vỗ nhẹ nhẹ lấy hắn bối nói, tại sao ư ngươi? Mễ Tử Hiên rất muốn nói như thế nào không đến mức, nhưng lúc này sặc đến lợi hại, thật sự không có biện pháp nói chuyện, chỉ có thể tiếp tục ho khan. Qua một hồi lâu, Mễ Tử Hiên cuối cùng sống khá giả một chút, sát lau nước mắt nói, sư Thiến Thiến ngươi có thể hay không đừng làm rộn. Sư Thiến Thiến đứng thẳng hạ bờ vai, một tay không để lại dấu vết nhẹ nhàng xung đột hạ Mễ Tử Hiên tai môi nói, ta không có ồn ào a. Bị sư Thiến Thiến một phanh, Mễ Tử Hiên liền đánh cái rùng mình, trong lòng tà hỏa thiêu đốt rất đúng càng kịch liệt, kịch liệt có thiếu chút để cho hắn giữa ban ngày biến thân thành sói. Mễ Tử Hiên có thể không muốn trêu chọc sư Thiến Thiến, nhanh chóng cắn xuống đầu lưỡi, đau đớn tạm thời đè xuống lòng hắn đầu tà hỏa. Hắn nhìn lấy sư Thiến Thiến nói, ta với ngươi có thể cũng không quen thuộc, ngươi khai mở như vậy vui đùa có ý gì? Sư Thiến Thiến vừa trợn trắng nhãn đầu tiên là cắt một tiếng, sau đó nói, không quen, ta có thể có hôm nay có thể toàn bộ nhờ ngươi. Ta thiên tài, không sai a. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu không dám ở nhìn sư Thiến Thiến. Nữ nhân này chính là cái hồ ly tinh, nhìn nhiều vài lần đều sẽ xảy ra chuyện. Mễ Tử Hiên nói, ta cho ngươi ca thế nhưng là thu phí, chúng ta ai cũng không nợ ai. Sư Thiến Thiến đột nhiên một quyền đánh tới Mễ Tử Hiên trên bờ vai, nói, ngươi không có lương tâm, ta vì ngươi thoái thác sở hữu thông cáo, ngươi biết ta tổn thất có bao nhiêu sao? Nói đến đây sư Thiến Thiến biến sắc, mặt mũi tràn đầy vẻ thê lương, giống như là bị trượng phu vô tình vứt bỏ nữ tử nói, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Mễ Tử Hiên nhìn nàng như vậy, nhịn không được nói lầm bầm, ta đem ngươi gọi tới thật sự là đúng, ngươi không diễn kịch quá đáng tiếc. Sư Thiến Thiến đột nhiên sắc mặt lại biến đổi, phủ cười quyến rũ nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Mễ Tử Hiên vỗ đầu, thật sự là không lời. Sư Thiến Thiến là nói khóc liền khóc, nói giỡn liền cười. Gặp được như vậy nữ nhân, Mễ Tử Hiên cũng là một chút sinh khí đều không có, chỉ có thể nói sang chuyện khác, ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì? Nói, ta có thể thỏa mãn ngươi đều thỏa mãn ngươi. Sư Thiến Thiến cùng cái hưng phấn tiểu cô nương nhảy dựng lên vỗ tay, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong nói, thực sao? Mễ Tử Hiên cảm giác gật đầu nói, thực. Hắn hiện tại chính là nghĩ cảm giác cầm này hồ ly tinh cho đuổi tại ở trung hạ xuống, nếu không ra sự tình, Mễ Tử Hiên mình cũng không tin. Hắn đối với định lực của mình như thế nào vẫn rất rõ ràng. Sư Thiến Thiến mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, giống như là một cái vừa trộm được gà tiểu hồ ly. Nàng đột nhiên ngồi vào Mễ Tử Hiên trên đùi, hai tay ôm lấy Mễ Tử Hiên cái cổ làm nũng nói, ta vừa không phải nói sao, chỉ cần ngươi cùng An Tử Nhàn ly hôn, lấy ta là được. Đảo nhỏ là nhiệt đới khí hậu, nhiệt độ rất cao, cho nên Mễ Tử Hiên ăn mặc cũng không nhiều, liền mặc một cái quần cụt. Sư Thiến Thiến ăn mặc đồng dạng không nhiều lắm, hiện tại như vậy cưỡi ngồi ở Mễ Tử Hiên trên đùi, Mễ Tử Hiên lập tức cảm giác được chân của mình thượng truyền sao upload tới kinh người trắng nõn cảm giác, trong chớp mắt bụng dưới liền hòa, đồng thời hắn cũng trở nên miệng đắng lưỡi khô. Mễ Tử Hiên là thật sợ này hồ ly tinh, nhanh chóng đẩy ra nàng nói: "Sư Thiến Thiến, ngươi đừng ồn ào được không? Là, chúng ta là bằng hữu, nhưng ta với ngươi có thể không có cái gì tình yêu nam nữ. Ngươi như vậy ồn ào một chút cũng không dễ chơi." Sư Thiến Thiến bĩu môi nói: "Ta thật không có với ngươi ồn ào, ta chỉ thật là không hiểu vì cái gì nhiều nữ nhân như vậy thích ngươi. Biết rõ ngươi có rất nhiều nữ nhân, các nàng trả lại không ly khai ngươi. Ta nghĩ làm rõ các nàng vì cái gì làm như vậy." Không hơn, Mễ Tử Hiên thiếu chút không có một ngụm lão huyết nhổ ra. Này cái gì logic, cũng quá hiếm thấy a. Cho dù vì làm rõ vì cái gì có nhiều nữ nhân như vậy yêu thích ta. Biết rõ ta cũng không có thiếu những nữ nhân khác cũng không ly khai ta. Cũng không cần để ta cùng An Tử Nhàn ly hôn cưới ngươi làm vợ đi. Nữ nhân này trong đầu có phao, liền không phải người địa cầu, là người sao hỏa. Nhìn Mễ Tử Hiên vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng, Sư Thiến Thiến cười đến rất là vui vẻ, thật giống như nghe được trên thế giới này buồn cười nhất chê cười đồng dạng. Nàng không biết vì cái gì, liền là ưa thích nhìn Mễ Tử Hiên cầm nàng không có biện pháp nào bộ dáng. Kỳ thật tại Sư Thiến Thiến nội tâm, Mễ Tử Hiên là chiếm hữu rất trọng yếu địa vị. Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên tại Mạo Tử Sơn nàng sẽ bị cái kia để cho nàng buồn nôn ra hỏa làm bẩn thời điểm là Mễ Tử Hiên cứu nàng. Nàng cũng không có biện pháp quên chính mình có thể có hôm nay toàn bộ nhờ Mễ Tử Hiên. Anh hùng cứu mỹ nhân sáo lộ tuy cũ mà máu chó, nhưng không thể phủ nhận là tại một nữ nhân gặp được nguy hiểm thời điểm, ngay tại nàng mất hết can đảm thời điểm đột nhiên có một người nam nhân hoành không xuất thế, cứu nàng ở trong nước lửa. Người nam nhân này liền truyền vào trong nội tâm nàng, chiếm hữu một chỗ nhỏ, chỉ bất quá đánh Sư Thiến Thiến thành danh, Mễ Tử Hiên sự nghiệp cũng cất bước. Tại cũng không cần lấy cái gì ca khúc bán cho Sư Thiến Thiến đổi lấy tài chính. Vì chuyện này Sư Thiến Thiến thất lạc hảo một hồi. Nàng cho rằng Mễ Tử Hiên tiểu nam nhân không sẽ rời đi nàng sinh hoạt. Thế nhưng nàng sai, ngăn tại một lần Mễ Tử Hiên đến gần nàng sinh hoạt, nàng phát hiện tiểu nam nhân thay đổi. Tại cũng không phải lúc trước cái kia tiểu tiểu thực tập sinh, đã sớm lông cánh đầy đủ có thể trên thế giới này ngao du. Nàng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên mân mê tốc độ nhanh như vậy. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều nữ nhân như vậy tại biết rõ hắn còn có những nữ nhân khác thời điểm lại cũng không ly khai hắn. Hiện tại Mễ Tử Hiên đối với Sư Thiến Thiến mà nói liền là một câu đố. Nàng nghĩ cởi bỏ câu đố, đồng thời cũng muốn chinh phục người nam nhân này. Bất quá đáng tiếc là Mễ Tử Hiên một mặt tránh né, trốn tránh, để cho Sư Thiến Thiến cầm hắn cũng không có biện pháp gì. Điều này làm cho Sư Thiến Thiến nội tâm rất là xấu hổ. Ta không xinh đẹp không? Thân thể của ta vật liệu không tốt sao? Ta phải so với ngươi những nữ nhân kia chênh lệch, ngươi vì cái gì liền luôn trốn tránh kia? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Mễ Tử Hiên nhìn xem Sư Thiến Thiến, cuối cùng bất đắc dĩ cầm lấy computer tiếp tục đối với lấy kịch bản sầu muộn. Hắn nhìn ra được Sư Thiến Thiến là tâm cùng hắn chết dập đầu. Hiện tại hắn liền hai con đường, hoặc là dựa theo Sư Thiến Thiến nói đến cùng An Tử Nhàn ly hôn lấy nàng, nhưng này là không thể nào, hoặc là liền đem kịch bản viết ra. Phía trước Mễ Tử Hiên không chọn, cũng chỉ có thể đau khổ bức lựa chọn người sau cùng đáng chết kịch bản phân cao thấp. Thấy được Mễ Tử Hiên tiếp tục cùng kịch bản chết dập đầu, Sư Thiến Thiến có chút thất lạc, nhưng đồng thời cũng cảm giác chính mình dường như không nhìn lầm người. Nếu như Mễ Tử Hiên thật có thể vô tình vô nghĩa đến có thể vứt bỏ An Tử Nhàn mà lấy chính mình, như vậy nam nhân không phải là nàng Sư Thiến Thiến muốn. Hiện tại Sư Thiến Thiến đối với Mễ Tử Hiên hứng thú càng lớn. Tại đảo nhỏ trả hết còn có cái nhớ thương Mễ Tử Hiên người. Chính là Lan Hinh Đồng. Quay phim nàng không có hứng thú. Hiện tại đã nghĩ ngợi lấy nhanh chóng chấm dứt quay chụp. Như vậy nàng cũng có thể đi tìm Mễ Tử Hiên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.